Trường sinh giới, chương 440, đại tiên đoán trở thành sự thật. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 440 chương đại tiên đoán trở thành sự thật ha quét tịnh xương mờ u. Một vòng mặt trời đỏ phun trao khỏi, nhảy ra binh một, ánh sang nhu hoa cực kỳ. Chèn đời tối không vui vẻ tinh chớ qua với miêu không ăn chim boy ca không ăn thịt tam ca ta mỗi ngày thủy không đủ. Kim tam ức nép một cái, một đòi đao mắt lờ mờ vo thần, vành mắt đặc biệt do giang. Một bộ tiểu sắc qua độ giảng, không tinh nguyện từ trên giường bo len, kho lộ ra một than tế bi nộn nhục, bên giường một con trắng như tuyết tiểu bạch lừa lắc đầu quẫy đuôi. Thần tuấn cực kỳ, không ngừng đanh phi mũi, tựa hồ đang dục kim tam ức rời giường. Được rồi, ta biết rồi, ở không khi co người, kim tam ức nói chuyện đỉnh co thứ tự, không hề co một chút nào nói lắp giang vẻ. Ta không, phải la nói cho ngươi so với ngay hôm nay muốn so với thường ngay sớm một chút lên sao. Hắn một bên ăn mặc trinh minh những kia hoa lý hồ tiếu quần ao. Một bên co thường la mặt trời len cao rời giường. Hiện tại mới vừa mặt trời len cao nửa thước, nửa cai khắc chung sau khi, hải một hòn đảo chen, truyền ra kim tam ức tiếng la, nghiêu nghiêu nghiêu nghiêu giường. Ma rời giường, lượn lờ len. Liễu mộ mộ rời giường, nghiêu nhan vũ văn phong hòa niểu liễu mộ không nhìn hắn. Nhan ra đa đứng ở chen bờ két, đón anh binh minh luyện công đa lao. Bên cạnh, chen đống lửa nồi sắt bên trong, loại hải sản đa phiêu dao động ra từng trận mê người hương vị. Len len dậy sớm như thế làm gì, kim tam ức xả ra chỉ đại tom hăng, ngồi ở bên cạnh đống lửa bắt đầu bắc sắc, tự mình bắt đầu ăn, năm người nay hơn 10 năm qua một con ở toa này đảo ẩn tu. Căn bản, không có tham dự đến thi luyện đại chiến bên trong đi. Bất qua có kim tam ức tên sát thủ này trong tổ chức cường giả ở ngoại giới tin tức đều có thể ngay đầu tiên nắm giữ đến. Khi biết tiêu thần phục sau, bọn họ quyết định đi xem một chút, đi thôi, xuất phát, ăn xong điểm tam sau, liễu ở trên bờ kết khắc họa một cái mau vang chu trận. Mấy người đi vào anh sang loe len, chớp mắt biến mất đây là có thể tiến hành không gian vượt qua không gian thần trận. Trong nháy mắt bọn họ liền xuất hiện ở 50 dặm ở ngoài khắc một hòn đảo trên. Nơi này có hai con long vương một con vi la liễu mộ long vương. Một đầu khắc vi la hoa thượng nhất chan năm đo bích long vương. Bọn họ đã chính thức lui ra tổ long tiến hoa chiến. Đem tổ long khi phân biệt cho hắc long vương cung nghịch long vương. Từ đây an tam lam không lo long vương, cho tới hắc long vương cung nghịch long vương. Mười, mấy năm qua cung mặt khắc mấy con long vương chinh chiến không ngừng từ lao song song len level đến thiên vương cảnh giới. Bọn họ tạm thời không có bạo phát xung đột bất qua tương lai tất có một trận chiến. Khi kim tam ức đoan người tim được tiêu thần thi, làm hắn tương đương kinh ngạc. Giật mình với mấy người thần thông quảng đại, phải biết hắn hiện tại trinh tiềm, nặc tung ma lại thay đổi dung mạo, dù cho la ban tổ đều bất nhất có thể phát hiện. Không cần kinh ngạc, có liễu ở tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Văn phong điểm ra nguyên nhan trong đó, liễu mộ tuy rằng không có đạt đến thiên vương cảnh giới. Thế nhưng không gian chu pháp đại thanh, nằm đo phan biệt thời khắc, từng lưu lại tiêu thần mấy giọt mau dịch. Con này tinh huyết ở toàn có thể dựa vào không gian xuyên qua trận pháp tìm được tiêu thần. Đương nhiên nếu như không ở vào một thế giới, hắn có bất luận biện pháp gì, người quen gặp lại, đương nhiên phải có rất nhiều lời nói. Mọi người đi tới một toa tiểu lao, ở trong bao gian cũng chen đổi, đến, vì gặp lại đi một chen, tiêu thần la gan của ngươi cũng thật la qua lớn ba làm sao đi cung ban tổ quyết chiến đây. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện khi, làm, đến tu la hoang điều động. Sắp sửa đến thu gặt tiêu thần tinh mạng thi kim tam ức lắp ba lắp bắp. Lớn đầu lưỡi nói, kỳ thực cũng tốt lắm, huynh đệ ta là sát thủ, hiện tại không phải bí mật gì, người các ngươi hẳn phải biết, ta phía sau trong tổ chức co cai sau không lường được sát thủ chi ton. Năm đo liền hổ trắng tổ tông cũng đam đi ám sát. Tuy rằng thất bại, thế nhưng thực lực có thể tưởng tượng được, người là nói người có thể nói sát thủ chi ton, để hắn ra tay, hỏa niểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Người nay phoi điều, đứng nói chuyện không eo thống, ta tuy rằng có sốt danh tiếng, thế nhưng có thể tình đụng đến ta cai tổ chức kia tổ tông ư. Em, kim tam ức hít lại một đôi qua mắt viễn thị, đanh một cai tử, nói đến người tiểu lai lịch vẫn đông la không nhỏ. Dĩ nhiên là phượng hoang đảo đi ra con riêng, bây giờ bị ngươi cai kia phượng hoang lao tử lấy thần quang gọt rửa sau. Dòng mau phượng hoang hoàn toàn thức tỉnh. Thực lực tiến nhanh, ta làm sao ghi ác ngươi cai kia phượng hoang lao tử lai lịch đặc đại đây? Bằng không làm sao một cai thần quang gọt rửa liền để ngươi tăng nhanh như do? Ở chúng ta mấy người ở trong mạnh nhát cơ chứ? sẽ không phải là, người lao từ La Phượng Hoang đảo đảo chủ chứ, là đa qua đời Phượng Hoang lao mẫu than đệ đệ, vậy làm sao nói cũng là một cai ban tổ A Kim Tam ức như vậy lời nói để tất cả mọi người. Có suốt giật minh, Phượng Hoang tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, cho tới bây giờ đa không đủ trăm người, thế nhưng mỗi cai Phượng Hoang đều là cực kỳ mạnh mẽ tu giả. Tộc này từng có hai vị ban tổ, một Ken Vi La đương nhiệm hoang tộc trường, một người khắc Vi La Phượng Hoang lao mẫu, đang đại chiến tổ thần dị giới thì biến mất, chớ nói lung tung, hỏa mi, cai chan Phượng Hoang lửa dấu ấn loe loe tỏa ánh sáng. Nói, vừa mới ngươi nhắc tới sát thủ chi ton, khó có thể thỉnh sao, xấu xa phoi, phoi điểu, ngươi cai kia cha lai lịch tuyệt đối đang sợ. Kim Tam ức lung lay chen rượu, nói, chúng ta tổ chức rất hiện thực, chỉ cần có hợp lý giá cả. Trinh La muốn mua tu La ban tổ đầu cũng có thể. Đại gia đừng xem ta chỉ là nói ra một dòng suy nghĩ mà thôi, ta chỗ này có một kiện ban thanh khi quan vương bạch cốt phiên. Không biết vì sao ta bay, giờ căn bản không cách nào sử dụng, người đi về hỏi các người tổ chức sát thủ người phụ trách. Cờ này giá trị bao nhiêu, có thể trích mấy cai hoang cấp cao thủ đầu, tiêu thần không muốn sớm lấy ra La bai tẩy. Bằng không thi đối pho lao dạ xoa thi chỉ sợ cũng không có tác dụng. Kim Tam ức một đôi mắt đam ta nhất thời tỏa ánh sáng. Nói, đại sát khi nha, giao dịch nay hơn nửa có thể thanh. Tiếp theo hắn vừa cười mị mị đối với hỏa niểu nói, xấu xa phoi điểu. Ta mời tới một đại sức chiến đấu, ngươi là không phải cũng đi thỉnh chỉ lao Phượng Hoang. Ta nghe nói Phượng Hoang tộc cung tu La tộc La tử địch nha. Không nên như vậy, tiêu thần không muốn vì vậy mà dẫn đến hai cai chủng tộc phát chinh chiến. Hắn lấy ra ban tổ thanh khi thỉnh tổ chức sát thủ xuất lực. An Long Lý, nếu để cho Phượng Hoang tộc cuốn vào hắn sẽ ai ngại. Đang lúc này cửa sổ rầm từng cai, đầu trắng như tuyết con lừa nhỏ chui vào, nhẹ nhàng rơi vào chen, chạy đến Kim Tam ức phụ cận thi thầm vai cao. Cái gì? Kim Tam ức lộ ra vẻ kinh ngạc, hoa đao mắt nhất thời trợn tròn, nói, dạ xoa ban tổ cũng khiển ra hai tên hoang cấp cao thủ đi ra. Màu trắng con lừa nhỏ gật gật đầu. Sau đó từ cửa sổ bay đi, vừa đến tổ chức mật bao cai kia lao dạ xoa tự hồ ghi ác công ngươi quyết đấu làm mắt than phản. Khiển ra hai tên dạ xoa hoang đến cửu trao thủ ngươi lo tới. Phòng ngừa quyết chiến phát sinh, Kim Tam ức triệt để không nói lắp nói chuyện phi thường xuôi dòng. Nói, dạ xoa tộc bất qua sáu tên hoang giả ma thôi, hắn lập tức khiển ra hai người. Đây là thể muốn cho ngươi hinh thần đều diệt, quyết tam, thực sự là đủ tan nhẫn công quyết tuyệt. Một tên tu La hoang đem vào hai tên dạ xoa trừ phi La ban tổ tự than tới. Bằng không thì ai có thể, chống đối chắc chắn phải chết. Tiểu tử Nghiêu Nhan thu hồi cộc lốc nụ cười, cau mày nói, ta về man tộc cung rừng rậm tộc thanh. Không muốn kinh động những lao nhan kia, ta minh có thể ứng phó. Tiêu thần biết Nghiêu Nhan muốn đi tịnh thổ thỉnh người, lập tức ngăn cản hắn không muốn đanh quấy nhiễu những lao nhan kia an binh sinh hoạt. Nghiêu Nhan nói, thanh thanh ra ra đã biết ngươi sống lại. Lao nhan lại la thương cảm lại la vui vẻ, đa từng dặn qua ta, nếu như ngươi có đại nạn, nhất định muốn nói cho hắn biết, nghĩ đến thanh thanh, lại nghĩ tới Diệp Lao gia tử, tiêu thần một trận thương cảm la kiên định lắc lắc đầu. Nói có lúc ta sẽ đi gặp lao nhan già ở không nên quấy rầy bọn họ. Có thể có một ngày ta sẽ đem thanh thanh tim trở về. Ngươi đang nói cái gì, nhan lộ ra vẻ kích động, hắn so với tiêu thần càng trước tiên nhận thức thanh thanh. Mặc dù đã nhiều năm. Như vậy, cũng khó có thể quen, đương nhiên chỉ là tinh huynh muội không quan hệ tình yêu nam nữ. Hiện tại không nên hỏi ta sẽ tận lực, cửa sổ ở lần thứ hai bị mở ra, Nghịch Long Vương bị tiểu bạch con lừa mang đến nơi này mới vừa vào đến hắn liền mở miệng nói ta cũng có thể đến một vị hoang cấp cao thủ. Bây giờ, hắn từ lâu không có nhật non nớt, triệt để trở thành một cai khoi vĩ trang thanh niên, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, lòng tộc đặc biệt trạng thái khi càng do giang. Mấy năm trước một cai hoang cao thủ đa từng hướng ta muốn qua vai giọt tinh huyết. Ta thấy La Long tộc họ hang gần, liền không có từ chối. Hắn từng nói gặp nạn, cứ việc tìm hắn, nghe được Nghịch Long nói như thế. Mọi người đều lộ thần sắc tò mò, triệt cảnh giới hoang cấp cao thủ, rất khó gặp, cứu La vị nào, nhai ti, Nghịch Long vương bình tĩnh hồi đáp a, là hắn. Vậy cũng là, tổ long con trai, đại, trừng mắt tất bao, vậy cũng là vạn vạn choi chọc không hung đạo cự. Nói nếu như đối với hắn có an, cũng sẽ tất bao, liễu mộ nở nụ cười. Đây chính là một tin tức tốt, ta từng nghe nói nhai ti cai nay hoang cấp cường giả. Tựa hồ luôn luôn cung tiến lui, nếu như có thể mời đến hắn, cai kia liền giống như mời đến ba vị hoang cấp cao thủ. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, Nhan Tinh nay qua to lớn, xin bọn họ đi quyết sinh tử không tốt lắm, vẫn trầm mặc ít lời Vũ Văn Phong, nói kỳ thực có thể đi đế đo hướng về cửu trao nữ hoang Triệu Lam Nhi ta tinh chất hủy diệt vũ khí. Có người nói nàng nắm giữ trung cực vũ khí có thể chống lại hoang cấp cao thủ. Mọi người dồn dập hiến kế, muốn Tiêu Thần vượt qua kho, bất qua Tiêu Thần bản thân cũng chẳng có bao nhiêu cảm ghi ác nguy hiểm. Không lao, mọi người dồn dập chung ma len, hướng về đế đo, bay đi, hùng vĩ hoang cung chiếm cực lớn, cung điện đinh đai min không dứt, như thiên cung rơi vào đại ben chen. Buổi tối, bên trong hoang cung đen đúc sang choang, xanh vang rực rỡ, phòng hoa tuyệt đại Triệu Lam Nhi, đi ra tham cung, đi vào ngự trong hoa viên, tĩnh xem bác hoa khoe sắc, đa nhiều năm như vậy, dung mạo của nàng không có một chút biến hoa nào, vẫn như cũ hoa nhường nguyệt thẹn, thạch trồng chất thanh giả sơn. Nước suối ồ ồ giang trao ra, chu vi cây tốt thong, kỳ hoa chứa đựng, dạ phong nhẹ phẩy, mùi hoa từng trận, nước chảy róc rách, cẩm thạch say ma thanh cầu đa nhỏ chen, Triệu Lam Nhi ao trắng như tuyết, phảng phất như không dinh khoi bụi trần gian, dù là ai nhìn thấy cũng khó có thể tưởng tượng ra đây là thống trị cửu trao nữ hoang. Tiêu Thần kim tam ức liễu mộ hòa niểu nghiêu nhan các loại. Chờ, từ chen trời giang xuống, rời vào ngự trong hoa viên, Triệu Lam Nhi không có một. Suốt nao giật minh vẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh tan như tuyết động chen hoa, tự do su an diện bình thường mềm nhẹ, nói chư vị mời ngồi, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm cách đo không xa hoa mộc ngọc thạch toa. Triệu Lam Nhi người ta thu hận, hôm nay liền đến cai chấm dứt đi, Tiêu Thần thong dong ngồi xuống, qua nhiều năm như vậy muốn giết ta rất nhiều người, nhưng ta chung quy vẫn là con sống. Triệu Lam Nhi na na, gót sen uyển chuyển, không suốt nao e ngại ngồi ở Tiêu Thần đối diện. Nở nụ cười xinh đẹp, bác hoa thất sắc, nói quá khứ, ta cùng ngươi trong lúc đo sắc thực xảy ra rất nhiều không vui. Ta thừa nhận ban đầu là ta qua tuy hứng thế nhưng sau đó phát sinh hết thảy đều là bởi vì ta phải sống sót. Không chẳng nhiều dạng lam, bây giờ, ta có sức mạnh phong ngự hoang cấp cao thủ thế nhưng ta vẫn như cũ để cho các ngươi tiến vào hoang cung. Vì là chỉ biểu đạt thanh ý của ta, sau này chúng ta sẽ không lại xung đột, ngày xưa an oan đây, Tiêu Thần nhìn thẳng nàng. Người muốn giết ta cứ việc động thủ, thế nhưng ta muốn nói do một điểm, ta nếu là chết đi, cửu trao đều muốn tùy tung triệt để hủy diệt. Triệu Lam Nhi nói van đạm khinh, tựa hồ đang tự thuật giả một chuyện bay nhỏ không đang kể. Nàng nói chính là thật sự, Liễu Mộ truyền am nói, một vị ban tổ đa từng nói. Những kia tinh chất hủy diệt vũ khi tựa hồ công nàng thể thanh lập nên một loại không ten liên hệ chỉ cần nàng có tia tổn thương. Có thể bung nổ ra hố đen đại sát khi sẽ ở đồng thời trong lúc nhất thời toàn bộ bạo phát. Mỹ nữ đừng điên cuồng như vậy có được hay không? Kim Tam ức biết những tin tức này, cảm ghi ác lưng chen ứa ra hơi lạnh, ta một cái co gai yếu đuối, làm tất cả chỉ là vì sống tiếp. Triệu Lam Nhi cười khẽ, nói ta biết các ngươi ý, đồ đến, Tiêu Thần ta đưa một cái đại sát khi, ngươi cẩn thận bảo tồn, ngoài ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tu La Ban Tổ Vi La phòng ngừa xảy ra bất chắc. Đa khiển ra người thứ hai Tu La Hoang, bảo đảm cho ngươi hinh thần đều diệt. Ngoài ra, kho lao quan vương cũng khiển ra một ten bộ xương hoang. Hiện tại tổng cộng có 5 đại hoang cấp cao thủ đi vào cửu trao. Thu gặt đầu của ngươi, mọi người không khỏi hất vào hơi lạnh, khi bay ra đế đo thi Tiêu Thần yên lặng suy tư. Lẽ nào hiện tại liền muốn lấy ra La Bai Tẩy, đến thời điểm làm sao đối pho lao dạ xoa. La Bai Tẩy hiện tại vẫn chưa thể lượng, cuối cùng hắn quyết định tử giới đi mời người, không có cái gì, chỉ cần La Ban Tổ, liền không đang la gì việc kho, Tiêu Thần hướng về mấy người nói cao biệt ta cũng đi keo mấy vị hoang giả. Cốt trong giếng ánh sáng lấp loe Tiêu Thần nhanh trong keo len. Đi tới, hắn không có đi thần thon, thần lao nhan Lý Mộc Cung Anh mặc dù là hoang cấp cao thủ thế nhưng rất hiển nhiên đều là không muốn người gây chuyện. Hắn không muốn làm người khác khó chịu. Tiêu Thần trực tiếp hướng về nơi sau xa của Tử Vong Đại Lục bay đi. Lần trước lúc rời đi, hắn cũng không hề ẩn giấu lao kho lao hoang liêm pha. Nói cho hắn có thể tiến vào cửu trao, lao kho lao hoang đa từng cho cười, lần sau hắn đồng thời tiến vào cửu trao nhìn một chút. Nếu như có cửu oan địch cứ mở miệng, giáp ngoại trừ, xuyên qua quan vương ấy chiên ben trong thống khu vực, không phải thuận lợi đi vào, em, nữ quan vương thống chỉ, quan vương thanh trong tầm mắt. Nguy Nga cao to, hùng kỳ đồ sổ, khi lần thứ hai nhìn thấy lao kho lao, vị này bộ xương hoang cao hứng vô cùng, vừa vặn hiện tại trở nên nhan hạ, ta cùng ngươi đi cửu trao nhìn một chút, lần này ta có đại nạn, mời ngài đi, trợ trận, nha, kẻ thu lợi hại sao, năm tên hoang cấp cao thủ, bất qua cũng không phải đồng thời xuất động. Liêm Pha nở nụ cười, nói, ngươi thật có thể gây rắc rối, ta có thể mời tới năm tên chiến hoang, bất qua hiện tại quan vương không ở, không thể lam qua nhiều hoang cấp cao thủ rời đi. Như vậy, ta lại đi thỉnh một người, cùng ngươi đồng thời tiến vào Cửu Châu. Tiêu Thần Công lao kho lao rời đi quan vương thanh, hướng về một hoang vô cổ chiến trường bay đi, khi, làm, hạ xuống ở một toa rách nát miếu thờ trước, biết muốn thỉnh nhan vật thi, Tiêu Thần cảm ghi ác thấy hơi choang vang. Dĩ nhiên là một vị trong truyền thuyết Phật giáo đại năng, đạo tề. Tiếng tăm lừng lẫy hoạt Phật, có thể đạo tề cai nay pháp hiệu không bằng hắn khắc một cai xưng ho có tiếng. Cai kia đó là tề công hoa thượng, Tiêu Thần cảm ghi ác thấy hơi say xe, thấy được đại, tướng quan cao thủ Liêm Pha, đa đủ để hắn giật mình, hiện tại lại đem nhìn thấy tề công hoạt Phật, ha ha ha, ha ha, chứ, còn chưa đi tiến vào miếu đổ nát, liền nghe đến truyền ra âm thanh như thế. Nhất thời khiến cho Tiêu Thần chan chối ngoạc mồm, khi công lao kho lao hoang Liêm Pha công đi tiến vào đại điện thi. Tiêu Thần đã được kiến thức vị này trong truyền thuyết hoạt Phật. Bây giờ, bất qua một bộ xương trắng như tuyết thể ma thôi, nhưng cũng có thể chan thực phát ra âm thanh. Mà không phải song thần thức, có thể tưởng tượng được tu vi khủng bố cỡ nào, cảnh tượng trước mắt thực sự quai dị, bộ xương trắng như tuyết Phật tề cong hai tay hợp thanh chữ thập. Ha to miệng cười ha ha. Sau đó đột nhiên chỉ tay phía trước một cái đầu lau cốt. Quát to chứ, người say xe, không do vì sao, ha ha ha, ha ha, chứ, khi Tiêu Thần lần thứ hai nghe được loại này cười to. Sau, đó phát hiện tề công hướng về hắn chỉ, liền trong chớp mắt này đột nhiên có một cỗ sờn cả tóc gai giống như cảm ghi ác. Than thể dĩ nhiên không thể động, lao kho lao Liêm Pha vội vang đem hết toàn lực, đem hắn kéo hướng về một bên, Tiêu Thần vừa mới lập than chỗ. Một cai tan tạ đầu lau cốt đột nhiên hoa thành một con đại lợn béo. Chuyện này thực sự quá hoang đường, Tiêu Thần quả thực không thể tin được con mắt của Trinh Minh. Ha ha ha, ha, khi nhìn thấy tề công lần thứ hai hai tay hợp thanh chữ thập cười to lên thi. Tiêu Thần cảm ghi ác te cả da đầu, lao kho lao hoang vội vang vọt tới, bừng tin miệng của hắn nói, được rồi, thật vất vả tới cai khách mời, đừng dọa phoi tiểu tử, Tiêu Thần trợn mắt ngoạc mồm nhìn vị nay Phật gia ở Qua Ta Mon. Người này thốt thai từ ngậm miệng đại tiên đoan đa đại thanh. Hiện tại có thể nói cai di la cai di, sau đó không ai đam choi, chọc ngươi, khi nghe nói Liêm Pha như lời nói thi, Tiêu Thần mới bừng tỉnh, nhưng cùng với thi trực chỉ sát mồ hôi lạnh, vị nay Phật ra qua trao bo mon công phu nay trực ta mon cực độ. Ở trước mặt ta đừng ở ngươi ngậm miệng thiền, đi Cửu Châu du lịch có hứng thu hay không, Cửu Châu, toàn than bộ xương trắng như tuyết Phật. Lúc đó hứng thu, đùng, có hứng thu hay công mon đi thôi. Bất qua không thể bạch đai ngươi đi đến thời điểm con muốn ngươi xuất lực đây. Không thành vấn đề, thỉnh người, có thể nói phi thường thuận lợi. Thế nhưng trong lòng Tiêu Thần nhưng không đây. Dù sao địch thủ bên trong con năm ten hoang cấp cường giả. Hắn nay mời đến người ma thôi, khi Tiêu Thần uyển chuyển đem lo lắng nói cho Liêm Pha nghe thi. Lào kho lao hoang phi thường tự tin nói, hoang giả cũng chia 3-7 loại. Có hai chúng ta ở, ngươi đừng lo, sự tự tin mạnh mẽ là không con che giấu. Ngày thứ hai, tiến vào cốt tỉnh thi Liêm Pha tấm tắc lấy lam kỳ. Tể công cốt Phật cũng kinh ngạc không thôi, khi ba người thuận lợi xuất hiện ở trầm trước thi, không ngờ hai vị hoang cấp cao thủ nhất thời như gặp đại địch. Đối mặt tử thanh bọn họ tất cả đều phi thường nghiêm nghị. Cùng nơi sau xa của tử vong đại lục thai cổ ma thanh qua giống. Không sai, cùng những kia di tích quả thực giống nhau như đúc. Hai vị chiến hoang đều phi thường giật mình, tỉ mỉ hướng về Tiêu Thần hỏi do tử thanh lai lịch đang nghe Tiêu Thần kể do thỉnh thoảng gật đầu nhưng cũng không phát biểu bất kỳ cai nhìn. Hai vị tiền bối, đến cung có bi mật gì có thể không bao cho ta. Chấm, can hệ trọng đại, Phật viết không thể nói. Tiêu Thần trợn tròn mắt, này tể công cốt Phật cũng qua có thể xả, lại kêu lên Phật viết, hai vị tiền bối răng dấp của các ngươi, hai cỗ bộ xương, một cai toan than, hao quang 7 mau san. Một cai khắc toan than trắng như tuyết như ngọc, như vậy đi vào Cửu Châu, khẳng định đặc biệt làm người khác chú ý, dễ làm. Phật trường nhục tể công cốt Phật chỉ tay Trinh Minh khung xương, huyết nhục tai sinh, đại tiên đoan thần thông, coi là thật la thần bi kho lường, mở miệng la được thật, ha ha ha, ha ha, tiếp theo hắn hướng về Liêm Pha chỉ đi, người đam để cho ta biến thanh chứ, ta với ngươi liều mạng, Liêm Pha biết cai này bản xấu bản tinh, lúc đó liền đứng lên con mắt. Tề công đem đến miệng chư, tự miễn cưỡng nuốt trở vào, đổi thanh tiểu bạch kiểm, ba chữ, trong phút chốc, đại tướng quan cao thủ Liêm Pha đã biến thanh một cai bơ tiểu sinh. môi hồng răng trắng, đẹp trai cực kỳ, ngươi, Liêm Pha tức giận hung hăng chỉ hắn. Khi Tiêu Thần nhìn thấy Tề Công lại cười ha ha, muốn hướng về hắn chỉ ma đến thi, vội vàng kêu to ta không, cần biến, như vậy là tốt rồi. Chuyện này quả thật là một cái ta hoa thượng, với hắn đi ở một, người hai hung khiếp vía. Khi Công Nghiêu Nhan bọn họ gặp gỡ thi, mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Kim Tam ức nhỏ giọng thầm thi nói, nay nay, chính là người mời tới cao thủ. Ha ha ha, ha ha, mỹ nữ, khi nghe được Tề Công bảng hiệu cười to thi, Tiêu Thần gọi thẳng xong, đặc biệt nghe được mỹ nữ hai chữ thi, hắn quả thực không đam nhìn Kim Tam ức, ánh sáng loe len, mọi người trợn mắt ngoạc mồm, Kim Tam ức trong nháy mắt đa biến thanh cay nghiêng nước nghiêng thanh thiếu nữ. Ta ích Kim Tam ức triệt để cuống lên, khi, làm, biết tự than tình huống sau, hắn lập tức muốn công Tề Công liều mạng, ngươi cai lao ra, mau mau nhanh ta biến trở về đi, bằng không thi tam gia đua với ngươi mệnh, Tiêu Thần vội vang keo lại hắn, cười khổ hướng, về Tề, cầu tinh, nói, bối, cai nay vui đua mở lớn, ta ở trong mắt hắn bốc ra anh sang bên trong, nhìn thấy tất cả đều là mỹ nữ, vì lẽ đo đưa cho hắn cai lễ ra mắt. Tề Công không nhanh không chậm nói, Kim Tam ức bị Tiêu Thần lôi kéo, đà bình tĩnh lại, biết gặp phải tuyệt thế cao nhan, vẻ mặt đưa đam, nói tiền bối ta yêu thích mỹ nữ, thế nhưng không có nghĩa là ta yêu thích Trinh Minh biến thành mỹ nữ. Đầu trao mặt ngựa chim nhỏ, đang khi nói chuyện, Tề Công lại phan biệt hướng về Nghiêu Nhan Vũ Văn Phong hòa nhiều điểm đi. Kết quả toàn bộ hiện hình, Phật gia ta đừng đua, sẽ chết người, Tiêu Thần cảm ghi ác qua không nói gì, Liêm Pha cũng hướng Tề. Mát, được rồi, con, như vậy, mới giải mọi người quẫn hình, Kim Tam ức không ngừng sát mồ hôi lạnh, thực sự Long vẫn còn sợ hai, đà đến tin tức sắc thật, tiên tiến nhất nhập cửu trao tu la hoang cự nay không đủ 300. Giảm, lao kho lao hoang Liêm Pha gật gật đầu, nói, vậy thì gặp gỡ đi, 300 giảm đối với những người nay nói, bất qua gang tấc xa, thời gian không lao liền đến toa thanh nhỏ kia ở ngoài. Quanh, một cỗ cường đại vo cung song thần thức lập tức quét tới. Đây là thuộc về hoang cấp cường giả thần niệm, trước tiên cảm ứng được mọi người khi thức, ánh sáng loe len, như mộng tử, một cai lao tu la xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặt mũi nhăn nheo chồng chất, chiếu trang giấy vo trở thành một đoan lại triển khai, chọc lốc đỉnh đầu chỉ có 30, 50 rễ cái thưa thớt tóc dài. Suy ra lọm khỏm, thế nhưng, không người nào đam khinh thường, bởi vì hắn là một tên tu la hoang, Tiêu Thần, ta đến thu gặt đầu của ngươi tới. Thanh âm ra nô dường như cửu u truyền lên, khiến người ta linh hồn đều cảm ghi ác rét run phát lạnh. Ha ha ha, ha ha, chứ, Tề Công hoạt Phật đầu tiên la hai tay, thập cười ha ha, sau đó đột nhiên hướng về tu la điểm đi, hét ra một cái chứ, tự, tu la hoang ngạc nhiên, thế nhưng trước tiên cảm ghi ác được một cỗ sức mạnh bí ẩn kho lường bao phủ hắn. Cứ việc đem hết toàn lực chống lại, nhưng chung quy vẫn là không thể phòng ngừa điều xấu giang lam. Kim Tam ức Nghiêu Nhan Hỏa Nghịch Long Vương đang người toan bộ trợn mắt ngoạc mồm. Đường đường cao thủ tuyệt đỉnh tu la hoang dĩ nhiên hoa thanh một con, đại lợn béo. Chuyện này thực sự qua mức hy kịch hoa, dù cho, em, tự mình trải qua, cũng cảm ghi ác không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng là một tên tu la hoang a tu la tộc danh túc trước tiên biết do bản thân mình biến hoa. Tức giản suýt nữa ngất đi, này, qua ta mon, bất qua, hắn thần thông công tu vi cũng không hề biến mất. Nhưng cũng không con tam tinh đại chiến, phong len, trời, cũng không quay đầu lại hướng về hải bỏ chạy, còn làm sao chiến, hắn liền hết hy vọng tinh đều co, lao tổ cứu mạng nha, khi tu la ban tổ ở động phủ bên trong nghe được Lanh Han băng tức đến nổ phổi tiếng quát thao thi. Nhất thời cả kinh, chẳng lẽ có người truy sát tu la hoang đi vào đảo bên trong hay sao? Xảy ra cái gì, hắn vội vang đi ra động phủ, cách trương.